Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Tường Trang thỏa hiệp Lăng Đông cùng bị cứu đi La U Tông chủ phủ bên trong. Ngọc Nguyên Trấn cứ như vậy nhìn đến Lăng Đông tam nữ và người khác. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thành khẩn. Nếu không phải biết rõ người này cũng không phải vật gì tốt, chắc chắn sẽ bị hắn như vậy một bộ dáng ngoài lừa gạt. Một bên La U đang suy tư đến làm sao bây giờ. Mà Lăng Đông lúc này cũng đang nhanh chóng chuyển dùng đầu óc. Mà Lăng Xương cùng Lăng Thu hai người tất cái đầu nhỏ dưa không dễ dùng lắm. Chỉ có thể nhàn rỗi nhìn Lăng Đông. Mà Ngọc Nguyên Trấn cũng tựa hồ nhìn ra Lăng Đông là Lăng Xương cùng Lăng Thu tâm phúc. Ngay sau đó hắn lần nữa mở miệng nói. Không biết ngươi ý như thế nào? Bỗng nhiên, La U tay vỗ vào Lăng Đông trên bả vai. Lăng Đông quay đầu nhìn lại. Liền thấy được La U kia làm bộ có chút ánh mắt bất đắc dĩ. Cái này một khỏa, Lăng Đông trong đầu vầng sáng chợt lóe. Một cái ý niệm hiện lên ở trong đầu nàng. Sau đó, nàng nhìn về phía Ngọc Nguyên Trấn. Tông chủ, thứ lỗi ta không thể đồng ý chuyện này. Mặc dù ít tộc trưởng hành vi tổn thương sâu đậm đến chúng ta, nhưng mà ba người chúng ta cuối cùng là tỉ muội, là không có khả năng ba người cùng nhau gả cho thiếu tộc trưởng. Nếu như vậy, e sợ sợ thanh danh của chúng ta không tốt lắm. Hơn nữa đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ca ca ta danh tiếng. Cho nên ta có một cái đề nghị. Ngọc Nguyên Trấn vốn là nhướng mày một cái. Sau đó buông ra, hắn nhìn đến Lăng Đông. Sau đó thản nhiên nói. Người nói xem, chúng ta tuy rằng cùng thiếu tộc trưởng có quan hệ xác thịt, nhưng mà cuối cùng không có tình cảm. Như vậy hôn nhân sợ rằng không kéo dài. Có một câu nói gọi là trời biết đất biết người biết ta biết. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, chuyện này cũng sẽ không có người khác biết rõ. Đến lúc đó, tông chủ chỉ cần bồi thường chúng ta hết thảy mọi thứ là được rồi. Nghe Lăng Đông, Ngọc Nguyên Trấn bỗng nhiên đối với tiểu cô nương này hứng thú. Tại tuổi như vậy đối mặt hắn cái tông chủ này lại còn có thể nghĩ ra loại này nhìn như giải hòa. Nhưng thật sự chỉ là tạm hoãn nguy cơ biện pháp. Hắn cảm thấy người như vậy cũng không tệ lắm. Ngọc Nguyên Trấn suy nghĩ một chút sau đó. Nói, người nói không sai. Ba người các ngươi gả cho tiểu cương xác thực không ổn. Nhưng có đôi lời nói thật hay. Tình cảm là có thể đào tạo. Ta không làm khó dễ ngươi. Tiểu cương phạm sai lầm. Cuối cùng là phải bù đắp. Nếu mà ngươi nguyện ý. Vậy thì ngươi gả cho tiểu cương đi. Cứ như vậy, ta vừa có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Vừa có thể để cho tiểu cương đền bù đối với các ngươi tạo thành thống khổ. Loại này há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ngọc Nguyên Trấn cố ý tại nguyện ý hai chữ tăng thêm mấy phần. Nói bóng gió chính là ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không, hôm nay cái cửa này ngươi chỉ sợ là không đi ra ngoài được. Ngọc Nguyên Trấn dứt lời dưới. Lăng Đông cúi đầu. Đã lâu, nàng ngẩng đầu lên. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng biểu thị nàng đồng ý. Liền sau đó một khắc, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm. Tông chủ đại nhân đây là tự cấp thiếu tộc trưởng làm mai sao? Có thể ta thấy thế nào đây đều là tại cưỡng bách đây tiểu nữ oa đâu? Hướng theo thanh âm vang dội, lấy đại trưởng lão dẫn đầu. Nó đi theo phía sau chính là ba vị trưởng lão khác. Cái gọi là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Vừa mới yên tĩnh mấy ngày đại trưởng lão mọi người lại lần nữa đi ra làm chết rồi. Tuy rằng lần này muốn chết là tại Lăng Tiêu nhờ giúp đỡ dưới mới ra ngoài. Nhưng trên bản chất là hắn hiếm thấy tìm ra một cái cớ có thể ác tâm một phen Ngọc Nguyên Trấn. Đối với Lăng Tiêu nhờ giúp đỡ, hắn chỉ là một cái mượn cớ mà thôi. Trên thực chất hắn căn bản liền không muốn giúp Lăng Tiêu. Ngọc Nguyên Trấn nhìn trước mắt bốn vị trưởng lão. Ánh mắt của hắn nhất thời lạnh xuống. Xem ra bốn vị trưởng lão gần đây rất rảnh rỗi. Nghe Ngọc Nguyên Trấn, đại trưởng lão cười một tiếng. Nói, tông chủ nói quá lời. Rảnh rỗi ngược lại không đến nổi. Chỉ là vừa hảo đi ngang qua. Nghe tông chủ, ngay sau đó liền vào đến nhìn một chút. Chính là không nhìn không rõ. Vừa nhìn dọa cho giật mình nha. Đường đường Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tông chủ như vậy làm khó một cái tiểu nữ oa. Đây nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác nhạo báng đi. Hảo gia hòa, một bên La U nội tâm gọi thẳng Hảo gia hòa. Hắn tại lúc này cảm thấy vị đại trưởng lão này rất tuấn tú. Vậy mà trực tiếp đầu thiết vừa Ngọc Nguyên Trấn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Bản tôn làm sao sẽ làm khó tiểu bối. Bản tôn chẳng qua là tại thay tiểu cương mưu một cái hôn sự mà thôi. Hơn nữa Lăng Đông bản thân nàng cũng biểu thị đồng ý. Như vậy đại trưởng lão không tin. Người có thể vững vàng Lăng Đông. Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt nhìn về phía Lăng Đông. Trong đó còn mang có vài phần ngươi biết nên trả lời như thế nào ánh mắt. Mà đại ánh mắt của trưởng lão cũng nhìn về phía Lăng Đông. Trong ánh mắt của hắn mang theo ngươi chỉ cần nói không muốn ta thì làm cho ngươi chủ ẩn ý. Lăng Đông mặt đối với hai ánh mắt của ngươi. Nói thật, áp lực của nàng rất lớn. Suy nghĩ 3 giây sau đó, nàng làm ra lựa chọn. Tông chủ đại người nói không sai. Có thể gả cho thiếu tộc trưởng là vinh hạnh của ta. Thấy vậy, đại trưởng lão cũng là thở dài. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vậy xem ra là lão hủ mắt vụng về. Hiểu lầm tông chủ. Lúc này Ngọc Nguyên Trấn dùng hài lòng ánh mắt nhìn đến Lăng Đông. Sau đó đối với đại trưởng lão nói ra. Nếu là hiểu lầm, đại trưởng lão kia còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện, các ngươi có thể rời đi. Nghe đây trực tiếp đuổi nhân. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Sau đó mang theo giống như treo máy giống vậy 3 vị trưởng lão ly khai. Ngoài cửa, Lăng Tiêu nhìn đến đâm đầu đi tới đại trưởng lão và người khác. Hắn liền vội vàng hỏi. Đại trưởng lão, sự tình thế nào? Đại trưởng lão lắc lắc đầu. Nói, ta đã cho muội muội của ngươi cơ hội. Nhưng mà nàng chẳng những không quý trọng. Hơn nữa còn nói mình là tự nguyện. Sau đó, đại trưởng lão đám người ở Lăng Tiêu ánh mắt nghi hoặc dưới ly khai. Tự nguyện, bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Một khắc này Lăng Tiêu rất gấp. Nhưng mà hắn cũng hết cách rồi. Tông chủ phủ cũng không thể tùy tiện vào. Nếu như tùy ý xông vào, kia kết cục phỏng chừng quá sức. Tông chủ phủ bên trong, Ngọc Nguyên Trấn nhìn trước mắt Lăng Đông. Hắn rất hài lòng. Nếu ngươi nguyện ý, vậy thì chờ 3 tháng sau. Ta tự mình vì ngươi cùng tiểu vừa mới chuẩn bị hôn lễ. Trước đó, các ngươi liền an tâm đợi tại bên trong tông đi. Có thứ gì cần cứ việc nói. Nhưng ta hy vọng ngươi không muốn làm chuyện dư thừa. Nếu không, chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên Trấn nói không có nói tiếp. Nhưng mà Lăng Đông có thể hiểu được ý tứ trong đó. Nàng gật đầu một cái. Đã như vậy. Vậy các ngươi có thể đi về nghỉ ngơi. La U, ngươi lưu lại. Ngọc Nguyên Trấn âm thanh lại vang lên lần nữa. La U hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ, hắn khả năng không tránh thoát. Ngọc Nguyên Trấn có thể bỏ qua cho Lăng Đông và người khác. Nhưng hắn, ha ha, Ngọc Nguyên Trấn cần giết gà dọa khỉ. Để cho Lăng Đông và người khác thành thật nghe lời. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn thế nào. Ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi hắn mà thôi. La U nhìn đến Lăng Xương kia 10 phần lo lắng ánh. Mát, hắn cười một tiếng. Nói, không gì, ta rất nhanh sẽ đi tìm các ngươi. Cuối cùng, tại Lăng Xương, La U lẫn nhau không thôi dưới ánh mắt. Lăng Đông mang theo nhị nữ ly khai. Ngươi hẳn biết ta hỏi ngươi chuyện gì đi. Người bọn họ đâu? Ngọc Nguyên Trấn miệng ngón giữa là hắn phái đi ra ngoài mấy cái hồn thánh cùng hồn đế. La U biểu tình cay đắng. Sau đó hắn cười nhạt nói. Ta là ta sinh ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mà cảm thấy sỉ nhục. Nếu muốn giết ta, vậy liền động thủ đi. Dứt khoát một chút, vừa nói. La U liền cao ngạo như vậy. Khinh thường nhìn đến Ngọc Nguyên Trấn. Rất tốt, có cốt khí. Đã như vậy. Vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hồn lực phun trào. Ngọc Nguyên Trấn giơ tay lên liền chuẩn bị một cái tát đập chết La U. Ngay ở một khắc đó, bốn phía vang lên một cái lạnh lùng thanh âm của nam nhân. Hảo một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Hảo một cái Ngọc Nguyên Trấn. Thật là tâm ngoan thủ lạt. Vô tận hắc vụ trong nháy mắt kéo tới. Một trong nháy mắt, toàn bộ tông chủ phủ bên trong bị hắc vụ bao phủ. Còn không đợi Ngọc Nguyên Trấn xuất thủ, hắc vụ lần nữa tản đi. Mà ở lại tông chủ phủ bên trong La U đã biến mất. Lúc này, Ngọc Nguyên Trấn trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng. Đây tột cùng là năng lực gì? Hắn là ai? Đây hắc vụ, không đơn giản. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.